nhìn thấy tình cảnh này, Nam Cung đế tộc chi nhân, từng cái một mặt xám như cho tàn, Tu La ác linh cường hãn, đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ, IS, bắt đầu bạo phát, cách chương.